Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, bắt đầu hấp thu và dung hợp loại bản mệnh hoàng kim hỏa cường đại kia. Sao có thể... Trưởng lão Kim Giáp tộc phát ra âm thanh vô cùng kinh khủng, trong đó còn mang theo sự run rẩy. Bởi vì lão không bao giờ ngờ tới, bản mệnh hoàng kim hỏa đáng tự hào nhất của mình lại bị một tên nhân tộc hấp thu. Không thể nào, trưởng lão Kim Giáp tộc biến thành hoàng kim kim loại cự nhân hét lớn một tiếng, gia tăng lượng bản mệnh hoàng kim hỏa truyền vào. Nhưng tất cả đều vô ích, dưới sự dung luyện của thái cổ phần thiên quyết của Diệp Phong, cho dù trưởng lão Kim Giáp tộc này có truyền vào bao nhiêu hoàng kim hỏa đi nữa, vẫn bị Diệp Phong hấp thu toàn bộ, dung nhập vào bản mệnh hỏa diễm của chàng. Trong chớp mắt, trên ngọn lửa đa sắc của Diệp Phong lại có thêm một loại ngọn lửa màu vàng, đó chính là hoàng kim hỏa. Diệp Phong có thể cảm nhận được, phẩm chất bản nguyên của bản mệnh hỏa diễm của mình lại được tăng lên một bậc. Cấp độ bản mệnh hỏa diễm của chàng đã thành công từ nhị phẩm trung cấp thăng lên nhị phẩm cao giai. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hoàng kim kim loại cự nhân với sắc mặt khó coi trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cất lời, trưởng lão Kim Giáp tộc, ta còn phải cảm tạ ngươi. Đã miễn phí tặng ta thêm một loại hoàng kim hỏa cao cấp cường đại, để bản mệnh hỏa diễm của ta được thuế biến. Bây giờ ta còn mạnh hơn nữa. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên tung ra một quyền. Trên nắm đấm này, thiêu đốt toàn bộ là bản mệnh hỏa diễm của chàng, tràn đầy sức hủy diệt bạo liệt vô tận. Phụt, gần như ngay khoảnh khắc sau đó, nắm đấm thiêu đốt hỏa diễm của Diệp Phong đã đánh xuyên qua lồng ngực của hoàng kim kim loại cự nhân trước mặt. A, trưởng lão Kim Giáp tộc lập tức phát ra một tiếng gầm thống khổ tột độ. Lão không bao giờ ngờ tới, thiếu niên nhân tộc trông hết sức bình thường này lại có thể bộc phát ra chiến lực khủng bố vô biên như vậy. Hơn nữa, thủ đoạn trong tay lại vô cùng quỷ dị. Ngay cả bản mệnh hoàng kim hỏa mà Kim Giáp tộc họ dựa vào để kiêu ngạo, cuối cùng lại bị Diệp Phong hấp thu, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng, giúp bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong được tăng cường. Đây quả thực là bất khả tư nghị, thậm chí có thể gọi là không thể tưởng tượng nổi. Đừng, nhìn Diệp Phong tiếp tục lao tới, trưởng lão Kim Giáp tộc mặt đầy hoảng sợ, miệng phát ra âm thanh cầu xin tha thứ. Bây giờ cầu xin tha thứ đã muộn rồi. Diệp Phong cười lạnh, trong ánh mắt rung động của mọi người, lập tức vươn một bàn tay ra, bóp nát đầu của trưởng lão Kim Giáp tộc. A, kèm theo một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, trưởng lão Kim Giáp tộc nháy mắt mất mạng. Hít, chết rồi. Nhìn thấy trưởng lão Kim Giáp tộc bị Diệp Phong một tay bóp nát đầu, đám đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn lập tức ánh mắt chấn động dữ dội. Trong mắt họ, Kim Giáp tộc đều vô cùng lợi hại. Đừng nói giết trưởng lão Kim Giáp tộc, ngay cả thiên tài trẻ tuổi của Kim Giáp tộc, rất nhiều đệ tử hạch tâm cũng không dám giết, sợ gây ra tai họa lớn. Nhưng bây giờ Diệp Phong, ngay trước mặt vạn người, đã trực tiếp chém giết một trưởng lão vô cùng cường đại của Kim Giáp tộc. Đây quả thực là rung động lòng người, là chuyện mà rất nhiều nhân tộc hoang vực căn bản không dám làm. Giờ phút này, mấy đệ tử hạch tâm đi tới trước mặt Diệp Phong, có chút lo âu nói, Diệp Phong sư huynh, cứ như vậy giết trưởng lão Kim Giáp tộc này, liệu có gây ra tai họa lớn không? Diệp Phong cười lắc đầu, nói, dù thế nào, ta đã chém giết rất nhiều thiên tài Kim Giáp tộc trong di tích văn minh viễn cổ rồi. Dù có tai họa, ta cũng sớm đã rước lấy, căn bản không ngại giết thêm một trưởng lão Kim Giáp tộc nữa. Không cần lo lắng về hậu quả. Đột nhiên lúc này, vị áo tím trưởng lão đứng trên hắc thiết chi thành đi tới. Vị trưởng lão dẫn đội của đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Thần Môn lúc này nhìn chăm chú vào Diệp Phong, nói, lần này trở về tông môn, ta sẽ khen ngợi chiến công của ngươi thật tốt. Đến lúc đó, tầng lớp thượng tầng của tông môn chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi. Cường giả Kim Giáp tộc muốn xóa sổ ngươi, đó là điều chúng ta tuyệt đối không cho phép. Ngươi nhất định sẽ rất an toàn, yên tâm đi. Rõ ràng, vị hệ tím trưởng lão cũng vô cùng căm ghét Kim Giáp tộc. Những năm gần đây, cường giả Kim Giáp tộc xuất hiện lớp lớp, vẫn luôn tranh đoạt địa bàn của nhân tộc hoang vực. Cho nên, dù hai đại chủng tộc bề ngoài đã ký kết hiệp ước hòa bình, nhưng trong bóng tối vẫn luôn tranh đấu ngầm. Vì vậy, đối với Kim Giáp tộc, các trưởng lão của Vũ Hóa Thần Môn tự nhiên đều vô cùng căm thù. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu. Dù sao cũng đã kết thù oán với Kim Giáp tộc, vậy thì không cần phải lo lắng gì nữa, cứ buông tay mà làm thôi. Bọn chúng dám chọc mình, vậy thì trấn sát toàn bộ bọn chúng. Lúc này, Diệp Phong vồ một cái, đem thi thể của trưởng lão kim giáp tộc bị mình đánh chết bỏ vào nhẫn chữ vật, chờ trở lại tông môn rồi luyện hóa. Dù sao bây giờ có nhiều người ở đây, mình không thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa, ảnh hưởng quá không tốt. Mà lúc này, vị áo tím trưởng lão liền cất cao giọng trước toàn trường, tất cả đệ tử hạch tâm còn sống sót, mau chóng trở lại Hắc Thiết Chi Thành. Chúng ta phải nhanh chóng trở về tông môn, nếu không để chí cường giả của kim giáp tộc chạy tới, chúng ta sẽ khó mà thoát thân. Vâng, trưởng lão, từng đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đều đồng thanh đáp lời, sau đó nhảy vọt lên Hắc Thiết Chi Thành. Diệp Phong lúc này cũng nhảy lên Hắc Thiết Chi Thành. Bây giờ, đúng như lời vị áo tím trưởng lão nói, nhanh chóng rời đi mới là đúng đắn nhất. Dù sao lần thí luyện chân truyền này kim giáp tộc tổn thất nặng nề, nếu thật sự có chí cường giả của kim giáp tộc giáng lâm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, bọn họ có thể sẽ không đi nổi. Cho nên lúc này, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Ầm ầm, sau khi mọi người tiến vào Hắc Thiết Chi Thành, toàn bộ tòa thành trì màu đen khổng lồ lập tức bay lên không trung. Hướng về phía Vũ Hóa Thần Môn bay đi, tựa như một con cự thú bằng thép khổng lồ, phi hành trên không trung, tràn đầy uy áp và sức mạnh to lớn. Trên đường đi, rất nhiều mãnh thú trên không trung đều không dám ngăn cản Hắc Thiết Chi Thành, cho dù là ác thú vương giả trên không trung, khi chạm vào Hắc Thiết Chi Thành, cũng lập tức bị đụng thành mảnh vụn. Các ngươi dám để kim giáp tộc chúng ta toàn quân bị diệt, không thể cứ như vậy rời đi được. Tất cả các ngươi đều phải chôn cùng với đám thiên tài của kim giáp tộc chúng ta. Đột nhiên lúc này, một giọng nói uy nghiêm vô song vang lên. Ngốt rồi, giọng nói này tựa như là của tộc trưởng kim giáp tộc. Trên Hắc Thiết Chi Thành, vị áo tím trưởng lão đang điều khiển tòa thành, lập tức ánh mắt biến đổi. Giọng nói uy nghiêm đột ngột vang lên trên không trung khiến tất cả mọi người trong Hắc Thiết Chi Thành đều run lên. Nhất là vị áo tím trưởng lão, ánh mắt càng lộ ra vẻ khó coi. Bởi vì giọng nói này, lão đã nhận ra, hẳn là của tộc trưởng kim giáp tộc. Tộc trưởng kim giáp tộc, đây tuyệt đối là một trong những cường giả cấp cao nhất của vùng này, một tồn tại ở cấp bậc đạo cảnh giới, siêu việt phong hào thần cảnh. Lúc này, Diệp Phong cũng đang đứng trong Hắc Thiết Chi Thành, trong nháy mắt cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng khiến người ta run sợ, giáng lâm từ trên cao. Bịch, kết quả chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Thiết Chi Thành tựa như đột nhiên mất đi khả năng bay lượn, lập tức rơi từ trên cao xuống, hung hăng đập vào mặt đất. Trực tiếp đập nát một mảng lớn đất đá, chôn vùi trong một vùng phế tích. Là tộc trưởng kim giáp tộc, lúc này, đông đảo đệ tử hạch tâm đều lần lượt đi ra từ Hắc Thiết Chi Thành. Ánh mắt họ mang theo một tia kinh sợ, nhìn về một hướng nào đó xa xa. Mọi người thấy, ở cuối chân trời, vô tận kim quang hợp thành một kim sắc cự nhân, sừng sững đứng dưới bầu trời, trông vô cùng rung động. Kim sắc cự nhân kia mang theo khí thế nguy nga vô tận, khiến người ta vừa nhìn thấy đã sinh lòng sợ hãi, không nhịn được muốn quỳ lạy. Kim sắc cự nhân này chính là do tộc trưởng kim giáp tộc hiển hóa ra. Đây tuyệt đối là một tồn tại siêu việt phong hào thần cảnh, cấp bậc đạo cảnh giới. Khí thế trên người thực sự quá kinh khủng, quá cường đại, giờ phút này, kim sắc cự nhân lập tức từ xa bước nhanh tới, một bước mấy vạn dặm, nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Mang lại cảm giác chấn động thị giác và xung kích tâm linh cực kỳ mãnh liệt. Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, kim sắc cự nhân cao tới mấy chục vạn trượng, trông như thể là vị thần duy nhất giữa trời đất. Kim sắc cự nhân tỏa ra áp lực khủng bố vô biên, tất cả đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn trên sân đều toàn thân run rẩy. Không tìm được muốn quỳ xuống. Đây là uy áp kinh khủng của một siêu cấp cường giả cấp bậc đạo cảnh giới, trưởng lão dẫn đội của Vũ Hóa Thần Môn, vị áo tím trưởng lão kia lúc này nhìn chằm chằm vào kim sắc cự nhân trước mặt. Ánh mắt vô cùng khó coi, không nhịn được cất lời, tộc trưởng kim giáp tộc, ngươi là một tồn tại cấp bậc đạo cảnh giới, lại dám hạ mình đối phó với đám hậu bối chúng ta. Ngươi không sợ siêu cấp cường giả trong Vũ Hóa Thần Môn chúng ta ra tay, quyết một trận tử chiến với kim giáp tộc các ngươi sao? Kim sắc cự nhân lập tức phát ra giọng nói uy nghiêm và lạnh nhạt, người nghĩ trong Vũ Hóa Thần Môn các ngươi có ai dám đánh với ta một trận? Các ngươi phải biết, nhân hoàng cũng sẽ không quản chuyện giữa hai chủng tộc chúng ta. Bởi vì nhân hoàng của nhân tộc các ngươi và kim hoàng của kim giáp tộc chúng ta đã đạt được thỏa thuận, sẽ không can thiệp vào chuyện của hậu bối, tộc trưởng kim giáp tộc nói xong. Kim sắc cự nhân mà hắn hiển hóa ra liền bắn ra kim quang từ trong hai mắt, tạo thành một nhà tù màu vàng. Lập tức vây khốn toàn bộ đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn xung quanh Hắc Thiết Chi Thành. Cái này, thấy tộc trưởng kim giáp tộc không nói hai lời đã trực tiếp ra tay giam cầm bọn họ, Vị áo tím trưởng lão tức giận hét lớn, tộc trưởng kim giáp tộc. Người thật sự muốn bắt gọn chúng ta một mẻ sao? Kim sắc cự nhân phát ra giọng nói khinh thường, ngươi là ai mà có tư cách đối thoại với ta? Câm miệng cho ta, mạng của các ngươi do ta thẩm phán. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc kim sắc cự nhân vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp đưa ra một bàn tay lớn, ầm ầm oanh kích xuống, tựa như một ngọn núi vàng. Mang theo sức nặng vô tận, trực tiếp đập vị áo tím trưởng lão, một cường giả thần đế cảnh, xuống mặt đất. Kèn kẹt kẹt, bàn tay lớn màu vàng ống như núi cao đè lên lưng vị áo tím trưởng lão, chèn ép lão đến mức sụp xuống đất, hốc mắt chảy máu, toàn thân xương cốt đều đang vỡ vụn. Vị áo tím trưởng lão thà chết chứ không chịu khuất phục, lão gắt gao ưỡn thẳng sống lưng, đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào kim sắc cự nhân, miệng gắng gượng nói, tộc trưởng kim giáp tộc. Lão tử mắng ngươi phụt. Vị áo tím trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người suýt chút nữa hôn mê. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, một thân ảnh nháy mắt lướt đến bên cạnh vị áo tím trưởng lão, lập tức đỡ lão dậy, rồi dùng thân thể của mình để chống đỡ bàn tay lớn màu vàng ống như núi cao kia. Thân ảnh đó chính là Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào kim sắc cự nhân, lạnh lùng nói, tất cả thiên tài kim giáp tộc và vị trưởng lão dẫn đội kia đều do ta giết. Ngươi muốn bắt thì bắt một mình ta là được rồi. Tất cả những chuyện này không liên quan đến các sư huynh đệ đồng môn và trưởng lão của ta. Thấy Diệp Phong trực tiếp đứng ra, đông đảo đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đều không nhịn được lệ nóng lưng tròng. Lúc này, vị áo tím trưởng lão với đôi mắt đẫm máu nhìn Diệp Phong bên cạnh, không nhịn được nói, ngươi không cần ra đây. Ngươi là tồn tại thiên tài nhất tương lai của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta, ngươi không nên ra. Trách ta quá yếu đuối, không thể bảo vệ được ngươi. Vị áo tím trưởng lão nói xong, vậy mà thoáng cái đã tức giận đến ngất đi. Lúc này, tộc trưởng kim giáp tộc hóa thân thành kim sắc cự nhân, đôi mắt tỏa kim quang lập tức tập trung vào Diệp Phong vừa đột ngột xuất hiện phía dưới. Hắn không bao giờ ngờ tới, kẻ đầu sỏ đã tru sát toàn bộ thiên tài đỉnh cấp của kim giáp tộc, thậm chí cả vị trưởng lão dẫn đội, lại là một thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi như vậy. Nhưng chính vì sự tương phản to lớn này, tộc trưởng kim giáp tộc lập tức ý thức được. Thiếu niên nhân tộc áo trắng như tuyết trước mắt này, tuyệt đối là một tồn tại tuyệt thế. Siêu việt mọi thiên kiêu của Vũ Hóa Thần Môn qua các thời đại. Một khi cho hắn thời gian để trưởng thành, sau này tuyệt đối sẽ trở thành một đại nhân vật cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể trở thành một nhân hoàng hoàn toàn mới của nhân tộc. Bởi vì ngay cả tộc trưởng kim giáp tộc cũng chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi nào có chiến lực khủng bố như vậy. Có thể tưởng tượng, một khi hắn sở hữu tu vi siêu cường, tuyệt đối có thể lập tức bộc phát ra chiến lược kinh thiên động địa, trong chớp mắt. Kim sắc cự nhân lập tức cười lạnh, tiểu tử ngươi ngược lại gan dạ lắm, nhưng ngươi đã phạm phải tội ác ngập trời, bản tọa chỉ có thể bắt ngươi về. Để trưởng lão đoàn của kim giáp tộc chúng ta thẩm phán. Lúc này, trong lòng tộc trưởng kim giáp tộc lại đang nghĩ đến một kế hoạch cực kỳ âm độc, đó là đem Diệp Phong, yêu nghiệt nhân tộc cực kỳ khủng bố này, trực tiếp mang về kim giáp tộc. Xóa bỏ linh hồn của Diệp Phong, giữ lại thân thể cường đại của hắn, sau đó cải tạo thành thiên tài tuyệt thế của kim giáp tộc. Kế hoạch tà ác này nháy mắt nảy sinh trong lòng tộc trưởng kim giáp tộc. Cho nên giờ phút này, tộc trưởng kim giáp tộc chỉ hứng thú với Diệp Phong, những người khác hắn ngược lại chẳng hề quan tâm. Ong, gần như chỉ trong nháy mắt, tộc trưởng kim giáp tộc trực tiếp đưa ra một bàn tay hoàng kim khổng lồ, tràn đầy sức mạnh cường đại không thể chống cự, nháy mắt đã chụp về phía Diệp Phong, muốn triệt để giam cầm chàng. Đừng, lúc này, đông đảo đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đều lộ ra vẻ không cam lòng. Bởi vì đối với họ, Diệp Phong đã cứu mạng họ, có thể nói là ân nhân cứu mạng của họ, thậm chí là thần tượng của rất nhiều người. Nhưng bây giờ, tộc trưởng kim giáp tộc, một cường giả tiền bối, lại muốn trực tiếp bắt Diệp Phong đi. Cảm giác bất lực sâu sắc này khiến tất cả đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, bàn tay khổng lồ màu vàng kim mang sức nặng ngàn cân đã gần như sắp tóm được Diệp Phong. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cột sáng khổng lồ bất chợt từ xa bắn tới, bao trọn lấy thân hình hắn. Bàn tay của gã khổng lồ hoàng kim hung hăng oanh kích lên cột sáng, vậy mà lại không cách nào xuyên phá được tầng sức mạnh phòng hộ này. Cái gì? Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều không khỏi kinh ngạc. Phải biết, gã khổng lồ hoàng kim kia chính là do tộc trưởng kim giáp tộc hóa thành. Tộc trưởng kim giáp tộc chính là một tồn tại siêu phàm đã vượt qua phong hào thần cảnh, đạt tới đạo cảnh giới cơ mà. Vậy mà một cột sáng nhỏ nhoi lại có thể chặn đứng được đòn tấn công của một cường giả đạo cảnh. Hừm, Lúc này, ngay cả tộc trưởng Kim Giáp tộc đang trong hình dạng khổng lồ cũng phải khẽ kinh ngạc. Nhưng rồi ngay một khắc sau, từng đạo quang hoàn thần thánh vô cùng đáng sợ bỗng từ trên không trung vô ngần giáng xuống, lập tức bao bọc lấy Diệp Phong. Tổng cộng 3.000 đạo quang hoàn, bên trong mỗi một đạo quang hoàn dường như đều ẩn chứa cả một thế giới, thậm chí có vô số sinh mệnh đang tồn tại. Mỗi một quang hoàn, tựa như một thế giới. Tổng cộng 3.000 quang hoàn, chính là 3.000 thế giới. Chẳng lẽ đây là một đám đệ tử nòng cốt của Vũ Hóa Thần Môn không giấu được vẻ hưng phấn tột độ? Bọn họ đã đoán ra người vừa đến là ai? Ống nghĩa 3.000 thế giới, toàn bộ Vũ Hóa Thần Môn chỉ có một người duy nhất biết đến. Đó chính là vị thần chủ đời đầu của Vũ Hóa Thần Môn, người đã biến mất 3.000 năm trước và nay đã trở về, Thái Hư Thần Chủ. Là Thái Hư tiền bối đến rồi. Diệp Phong cũng lập tức sáng bừng mắt lên. Sức mạnh của 3.000 vòng thần quang này, cái uy lực ngạo nghễ ẩn chứa 3.000 thế giới rộng lớn, Diệp Phong đã từng tận mắt chứng kiến. Vì vậy, hắn lập tức nhận ra một luồng khí tức quen thuộc vừa giáng lâm. Giữa vạn ánh mắt đổ dồn, một nam tử trẻ tuổi mặc thanh bào, tóc đen dài, thân hình thẳng tắp, từng bước một đi xuống từ trên không. Mỗi bước chân của ngài dẫm xuống đều như một ngọn thái cổ thần sơn đè nặng, tràn ngập uy áp và sức mạnh vô tận. Ngay cả gã khổng lồ hoàng kim do tộc trưởng Kim Giáp tộc hóa thành, lúc này cũng phải lộ vẻ vô cùng kiêng dè, thậm chí không kìm được mà lùi lại mấy bước. Cuối cùng, nam tử thanh bào tóc đen đã đứng bên cạnh Diệp Phong, cất tiếng hỏi, Diệp Phong, con không sao chứ? Lão gia hỏa của Kim Giáp tộc có làm con bị thương không? Nếu có, ta sẽ bắt lão trả giá gấp trăm lần. Lời của nam tử trẻ tuổi bá khí vô cùng, nhưng ngài hoàn toàn có tư cách nói ra câu nói này. Bởi vì ngài chính là thần chủ đời đầu của Vũ Hóa Thần Môn, cổ Thái Hư. Vào thời đại 3.000 năm trước, vị Thái Hư thần chủ này đã từng khiến vô số khu vực xung quanh hoang vực phải kinh sợ. Lúc này, Diệp Phong chắp tay nói, vãn bối tạm thời không bị thương tổn gì, nhưng người của Kim Giáp tộc quả thật khiến người ta kinh tởm. Lớp trẻ đánh không lại con, thế hệ trước cũng không phải đối thủ của con, bây giờ đến cả tộc trưởng, một nhân vật cấp bậc lão tổ tông cũng phải ra mặt, thật đáng khinh. Lời lẽ châm chọc khiêu khích của Diệp Phong quả là gươm súng đối đầu, khiến sắc mặt tộc trưởng Kim Giáp tộc ở phía xa lập tức xa xăm. Thế nhưng lão ta lúc này chỉ dám nhìn bọn họ với ánh mắt kiêng kỵ, không hề dám nói thêm lời nào. Bởi vì lão biết rất rõ, Thái Hư thần chủ đáng sợ đến mức nào. Vào lúc này, đôi mắt sâu thẳm của cổ Thái Hư đột nhiên nhìn thẳng vào gã khổng lồ hoàng kim ở phía xa, cất giọng, Kim Giáp tộc quả thật khiến người ta khinh thường. Lũ trẻ không bằng người khác, liền để cường giả tiền bối ra tay đánh lén. Nếu không phải ta vừa hay đi ngang qua đây, e là đã để lão già ngươi được như ý rồi. Diệp Phong nghe cổ Thái Hư nói vậy, trong lòng mừng thầm. Hắn vốn đang rất tò mò, vì sao cổ Thái Hư ở xa như vậy mà lại có thể đến ngay lập tức? Hóa ra là do ngài vừa đi ngang qua đây, đúng lúc gặp phải chuyện này. Bằng không, hậu quả thật khó mà lường được. Lúc này, tộc trưởng Kim Giáp tộc ở đối diện đột nhiên lên tiếng, Thái Hư thần chủ, ta không hề có ý định đối đầu với nhân tộc ở hoang vực các người. Chỉ là tên đệ tử nòng cốt của Vũ Hóa Thần Môn các người, hình như tên là Diệp Phong, hắn thực sự quá cuồng vọng. Hắn đã chủ động giết sạch toàn bộ thiên tài của Kim Giáp tộc chúng ta trong cuộc thí luyện chân truyền. Ngay cả trưởng lão dẫn đội của chúng ta cũng bị hắn sát hại, ngài nói xem, đây có phải là tội nghiệt tay trời không? Câm miệng, cổ Thái Hư đột nhiên quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Nói, cuộc thí luyện chân truyền lần này vốn không cấm tàn sát, ngay cả đệ tử đồng môn cũng không ngoại lệ, huống chi là giữa hai chủng tộc chúng ta. Điểm này ta nghĩ ngươi nên biết rất rõ, hơn nữa, ta nghe đệ tử dưới trướng nói. Chính đám thiên tài Kim Giáp tộc các ngươi đã lén lút cấu kết với Hắc Thần tộc tà ác trong di tích văn minh cổ đại, muốn phục kích giết sạch đệ tử Vũ Hóa Thần Môn chúng ta. Diệp Phong có thể giết sạch bọn chúng, đây không những không phải là lỗi, mà còn là công lao to lớn. Ngươi, nghe cổ Thái Hư nói vậy, tộc trưởng Kim Giáp tộc lập tức mặt mày khó coi đến cực điểm. Ta còn chưa nói xong. Cổ Thái Hư tiếp tục, trưởng lão dẫn đội của các ngươi còn dám ỷ lớn hiếp nhỏ, không hề làm rõ tình hình đã muốn ra tay với Diệp Phong. Diệp Phong thẳng tay giết hắn là chuyện đương nhiên. Tộc trưởng Kim Giáp tộc, ta khuyên ngươi mau cút đi, nếu không lát nữa ta đổi ý, có lẽ sẽ giữ ngươi lại đây, ngươi đừng hòng rời đi. Nghe ngữ khí bá đạo này của cổ Thái Hư, tất cả đệ tử Vũ Hóa Thần Môn đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Không hổ là thần chủ đời đầu của Vũ Hóa Thần Môn. Quả thực bá khí vô cùng. Lúc này, Diệp Phong cũng mang vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm cổ Thái Hư. chỉ có người mạnh mẽ như Cổ Thái Hư mới có tư cách nói ra những lời như vậy, khiến cho tộc trưởng của một chủng tộc hùng mạnh như Kim Giáp tộc cũng không dám hó hé. Thật đáng ghét, tộc trưởng Kim Giáp tộc lúc này trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lão ta rất muốn tru sát Diệp Phong, nhưng bây giờ, Cổ Thái Hư dùng 3.000 thế giới bảo vệ hắn, căn bản không có chỗ nào để ra tay. Đừng nói chỉ có mình lão, cho dù cả hội đồng trưởng lão của Kim Giáp tộc đều đến, e rằng cũng không thể cướp người từ tay Cổ Thái Hư. Lúc này, tộc trưởng Kim Giáp tộc nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này rốt cuộc có quan hệ gì với Cổ Thái Hư mà có thể khiến một đại nhân vật như Thái Hư thần chủ phải đích thân ra tay vì hắn? Còn chưa đi sao, thấy gã khổng lồ hoàng kim vẫn đứng yên tại chỗ, Cổ Thái Hư cuối cùng cũng lộ ra một tia sắc lạnh trong mắt. 3.000 thế giới, chư thần đền tội, Cổ Thái Hư đột nhiên cất tiếng, trong giọng nói mang theo một luồng sát ý kinh thiên động địa. Cổ Thái Hư bỗng vươn tay, cách không chụp một cái về phía xa. Lập tức, từng tầng 3.000 thế giới tỏa ra vạn trượng thần quang, tạo thành một nhà tù thế giới, tức thì bao vây lấy tộc trưởng Kim Giáp tộc. Nát, Cổ Thái Hư lạnh lùng quát một tiếng. Lập tức, vô tận thế giới chi lực từ 4 phương 8 hướng đổ xuống, ép chặt lấy tộc trưởng Kim Giáp tộc. Rắc rắc, trong khoảnh khắc, thân hình gã khổng lồ hoàng kim do tộc trưởng Kim Giáp tộc hóa thành lập tức xuất hiện vô số vết nứt, tựa như đồ sứ sắp vỡ tan. Ngay cả một cường giả đạo cảnh như tộc trưởng Kim Giáp tộc cũng không nhịn được mà hét lên thảm thiết, đau đớn đến cực điểm, chỉ cảm thấy toàn thân mình sắp tan nát. Hít, mạnh quá, quá mức cường đại. Lúc này, một đám đệ tử nòng cốt của Vũ Hóa Thần Môn xung quanh đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thái Hư thần chủ của bọn họ, không hổ là thần chủ đời đầu, thực lực quả thật quá kinh khủng. Đúng lúc này, vị trưởng lão áo tím vừa rồi bị ngất cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy mọi chuyện trên sân, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ hưng phấn. Tốt quá rồi, sự xuất hiện của Thái Hư thần chủ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho tất cả mọi người của Vũ Hóa Thần Môn. Nhưng đồng thời, trong lòng họ cũng nảy sinh nghi hoặc. Vì sao Thái Hư thần chủ lại trở nên lợi hại đến vậy? Thực lực này tuyệt đối cao hơn rất nhiều so với 10 vị thần chủ hiện tại của Vũ Hóa Thần Môn, phải biết rằng Thái Hư thần chủ tuy là thần chủ đời đầu từ 3.000 năm trước, nhưng đã bị giam cầm trong cấm địa viễn cổ Thiên Long Động suốt 3.000 năm, bất kể là công lực, thể lực hay tinh lực đều đã chịu tổn thất nặng nề. Nhưng dù vậy, ngài vẫn vô cùng cường đại, thậm chí còn lợi hại hơn cả 10 vị thần chủ mới lên ngôi hiện nay. Rốt cuộc là làm thế nào? Lúc này, Diệp Phong nhìn Thái Hư thần chủ phất tay liền bộc phát ra uy năng ngập trời, ánh mắt khẽ lóe lên, người khác không biết, nhưng Diệp Phong lại biết rất rõ. Cổ Thái Hư tiền bối tuy bị giam cầm 3.000 năm, nhưng sau khi được mình cứu ra, họ còn cùng nhau tìm ra bí mật lớn nhất trong viễn cổ Thiên Long Động. Đó là truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Chỉ có điều, truyền thừa của Thiên Long Đại Đế lúc đó quá mức thâm sâu, thậm chí còn để lại một cuốn sách viết hoàn toàn bằng văn tự của cổ yêu tộc, người thường căn bản không thể đọc hiểu. Vì vậy, cuốn sách truyền thừa của Thiên Long Đại Đế đã được Cổ Thái Hư mang đi, chuẩn bị giao cho một số lão già chuyên nghiên cứu văn tự của Vũ Hóa Thần Môn để xem có thể giải mã được truyền thừa ghi chép bên trong hay không. Cho nên lúc này, Diệp Phong nhìn Cổ Thái Hư phong thái ngút trời, nhìn vị Thái Hư thần chủ sở hữu tu vi tuyệt thế và uy năng cường đại kia, hắn thầm đoán rằng Thái Hư tiền bối có lẽ đã giải mã được truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, cho nên mới đột nhiên khôi phục toàn bộ tu vi, hơn nữa còn trở nên lợi hại như vậy. Võ công cũng tinh tiến rất nhiều. Không biết Thái Hư tiền bối có còn nhớ lời hứa lúc đó không, rằng nếu giải mã được truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, sẽ truyền thụ cho mình một phần. Diệp Phong lúc này không khỏi thầm thì một tiếng. Nghĩ đến việc mình cũng sắp có được truyền thừa cái thế của Thiên Long Đại Đế, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia kích động. Khi Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, Cổ Thái Hư đã từng bước tiến về phía tộc trưởng Kim Giáp tộc. Lúc này, gã khổng lồ hoàng kim do tộc trưởng Kim Giáp tộc hóa thành đang bị 3.000 thế giới bao vây, toàn thân như sắp vỡ vụn. Lão ta kinh hãi hét lên, Cổ Thái Hư, sao ngươi lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Không thể nào, ngươi đã bị giam cầm trong viễn cổ Thiên Long Động 3.000 năm. Lẽ ra phải mục nát suy yếu, tại sao lại còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh phong của ngươi? Tộc trưởng Kim Giáp tộc lúc này trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lúc này, vị trưởng lão áo tím bước đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Thái Hư thần chủ, một đại nhân vật thông thiên như rồng thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà lại đích thân ra tay vì cậu. Thật khiến người ta chấn động. Diệp Phong, cậu không cần lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Tộc trưởng Kim Giáp tộc này tuy là một tồn tại đạo cảnh, nhưng có lẽ cũng chỉ mới ở tầng thứ nhất, nhập đạo cảnh. Còn vị Thái Hư thần chủ của Vũ Hóa thần môn chúng ta, theo phán đoán của ta, có lẽ đã bước vào tầng thứ hai của đạo cảnh, tức đạo vương. Diệp Phong nghe trưởng lão áo tím nói vậy, ánh mắt lập tức động. Hắn vẫn luôn biết, trên phong hào thần cảnh chính là đạo cảnh giới, một đại cảnh giới siêu cấp. Đạo cảnh giới cũng bao gồm nhiều tầng lớp khác nhau, vì vậy, cùng là tồn tại đạo cảnh, cũng có mạnh yếu phân chia. Lúc này, trong lòng Diệp Phong tò mò, không nhịn được hỏi, trưởng lão áo tím, ta có thể hỏi một chút, đạo cảnh giới tổng cộng có bao nhiêu tầng không? Trưởng lão áo tím gật đầu, giải thích, sau khi người tu hành vượt qua 7 tầng của phong hào thần cảnh, bước vào đạo cảnh, họ sẽ phải bắt đầu cảm ngộ thiên đạo chi lực trong trời đất vũ trụ. Phải không ngừng cảm ngộ thiên đạo, dung nhập thiên đạo vào thân thể để không ngừng đột phá tu vi. Đạo cảnh giới tổng cộng cũng chia làm 7 tầng, tầng thứ nhất là nhập đạo cảnh. Tầng thứ hai là đạo vương, tầng thứ ba là đạo hoàng, tầng thứ tư là đạo tôn, tầng thứ năm là đạo thánh, tầng thứ sáu là đạo đế, và tầng thứ bảy là tầng cuối cùng, được tôn là đạo tổ. Diệp Phong nghe trưởng lão áo tím nói vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ đạo cảnh giới lại còn chia ra nhiều tầng bậc như vậy. Có thể thấy, con đường tu hành vẫn còn dài và gian nan, 10 phần xa xôi, lúc này Diệp Phong mới hơi hiểu ra, 10 vị thần chủ của Vũ Hóa thần môn. Cùng với tộc trưởng Kim Giáp tộc đang bị 3.000 thế giới vây khốn, có lẽ đều là ở tầng thứ nhất của đạo cảnh, tức nhập đạo cảnh. Còn cổ Thái Hư tiền bối, có lẽ trước đây cũng chỉ là nhập đạo cảnh, nhưng gần đây có lẽ đã nhờ vào truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, một lần nữa cảm ngộ thiên đạo. Bước vào tầng thứ hai của đạo cảnh, trở thành đạo vương. Không biết Phượng Hoàng Nhân Hoàng, người đã dọa lui thủ lĩnh Hắc Ám lúc đó, là ở tầng bậc nào? Có lẽ ít nhất cũng là đạo hoàng tầng thứ ba, thậm chí là đạo tôn tầng thứ tư. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lúc này, hắn lại hỏi, trưởng lão áo tím, vậy trên 7 tầng của đạo cảnh, sau khi vượt qua đạo tổ cuối cùng, sẽ là cảnh giới gì? Trưởng lão áo tím nghe Diệp Phong hỏi câu này, không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, cảnh giới trên đạo cảnh giới thì ta cũng không thể tiếp xúc được. E rằng chỉ có những đại nhân vật như Thái Hư thần chủ mới biết, phải rồi, Diệp Phong, lần này trở về tông môn, nếu có cơ hội. Nhất định phải hỏi Thái Hư thần chủ xem cậu có thể tiến vào Thanh Thiên Thánh Địa, thế lực bá chủ của Thanh Thiên Vực, một vực phụ thuộc vào hoang vực chúng ta hay không? Nơi đó mới thực sự là vũ đài lớn, bên trong có vô số tuyệt đỉnh thiên kiêu đến từ các đại chủng tộc. Ta cảm thấy nơi đó mới phù hợp nhất với một yêu nghiệt tuyệt thế như cậu. Diệp Phong biết trưởng lão áo tím thật lòng suy nghĩ cho mình, hắn lập tức trịnh trọng nói, đề nghị của trưởng lão áo tím ta đã ghi nhớ, ta sẽ đi hỏi thăm. Nghe trưởng lão áo tím nhắc đến Thanh Thiên Thánh Địa của Thanh Thiên Vực, trong đầu Diệp Phong không khỏi hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Trước đây, hắn từng cứu một nữ đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa tên là Lục Thiên Thiên. Dị tượng thượng cổ Hoàng Kim Cự Ma mà Diệp Phong có được chính là do Lục Thiên Thiên trộm từ Hoàng Kim Ma Tộc ra rồi đưa cho hắn. Đối với Thanh Thiên Vực rộng lớn hơn và Thanh Thiên Thánh Địa mạnh mẽ hơn, Diệp Phong vẫn có một sự hứng thú nồng đậm. Cổ Thái Hư, người vậy mà đã thành tựu đạo vương. Tầng thứ hai của đạo cảnh. Ngươi làm thế nào vậy? Ngươi đã hoang phế suốt 3.000 năm, không thể nào. Đúng lúc này, tộc trưởng Kim Giáp tộc bị 3.000 thế giới vây khốn ở phía xa cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, điên cuồng gào thét. Cổ Thái Hư cười lạnh, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra một tia băng giá, thế hệ trưởng lão Kim Giáp tộc này chọn tộc trưởng kém quá, quá yếu ớt. Ngươi cũng dám mưu toan xóa sổ thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất của Vũ Hóa thần môn chúng ta, vậy thì ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Đột nhiên, cổ Thái Hư đưa một tay ra. Bàn tay ấy lập tức biến thành bàn tay của thế giới, tràn đầy sự hùng vĩ và mênh mông, phảng phất như nắm giữ cả vũ trụ tinh thần. Tức thì tóm lấy không gian xung quanh tộc trưởng Kim Giáp tộc rồi đột nhiên siết chặt. Rắc rắc, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, bàn tay khổng lồ của cổ Thái Hư đã bóp nát cả không gian, sau đó nén chặt các mảnh vỡ và khe hở không gian. Cuối cùng tạo thành một trường không gian có mật độ cực lớn. Ép một siêu cấp cường giả tầng thứ nhất đạo cảnh như tộc trưởng Kim Giáp tộc thành một viên huyết châu kim cương nhỏ bé. Lớp vỏ kim cương bên ngoài viên huyết châu này là không gian bị nén đến cực hạn, mật độ cực kỳ lớn. Còn vật màu huyết sắc ở trung tâm chính là tinh hoa huyết khí và sinh mệnh của tộc trưởng Kim Giáp tộc. Một vị siêu cấp cường giả nhập đạo cảnh, tộc trưởng Kim Giáp tộc, một cự đầu dị tộc như vậy, cứ thế bị cổ Thái Hư nén thành một viên huyết châu kim cương. Hít, trong khoảnh khắc này. Vô số đệ tử nòng cốt của Vũ Hóa thần môn, bao gồm cả trưởng lão áo tím và chính Diệp Phong, khi nhìn thấy thủ đoạn sức mạnh kỳ diệu và cường đại đến không thể tưởng tượng này, đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngay lúc này, Cổ Thái Hư cầm viên huyết châu kim cương được nén từ tộc trưởng Kim Giáp tộc, bước đến trước mặt Diệp Phong, mỉm cười nói, Diệp Phong, trước đây ta vẫn chưa báo đáp được ân cứu mạng của con. Viên huyết châu kim cương này, ta tặng cho con, xem như một món quà nhỏ. Bên trong ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh của một cường giả nhập đạo cảnh, có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn đối với con. Lời của Cổ Thái Hư vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên một trận xôn xao. Trong phút chốc, vô số ánh mắt hâm mộ đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, vị Thái Hư thần chủ, một đại nhân vật thông thiên như rồng thấy đầu không thấy đuôi, lại đối xử tốt với Diệp Phong đến vậy. Mặc dù Thái Hư thần chủ nói viên huyết châu kim cương này chỉ là một món quà nhỏ, nhưng ai cũng biết, bản nguyên sinh mệnh được nén từ tộc trưởng Kim Giáp tộc. Đây tuyệt đối là một vật vô giá. Lúc này, giữa vô số ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh, Diệp Phong cất viên huyết châu kim cương từ tay Cổ Thái Hư vào trong nhẫn chữ vật của mình. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong viên huyết châu nhỏ bé ẩn chứa một nguồn năng lượng khủng khiếp như biển rộng, hùng vĩ đến cực điểm. Diệp Phong trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Dù sao đây cũng là bản nguyên sinh mệnh của một siêu cấp cường giả đã bước vào đạo cảnh giới. Nó chứa đựng năng lượng mạnh mẽ đến tột cùng. Nếu mình có thể luyện hóa nó, có lẽ tu vi của mình sẽ đạt đến một tầm cao không thể tưởng tượng. Đột nhiên, Cổ Thái Hư ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên bầu trời lúc này hiện ra một cái đầu người khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng vàng. Giống như đầu của một vị thần linh, tràn đầy uy áp và sự uy nghiêm to lớn. Lúc này, Cổ Thái Hư ánh mắt không hề sợ hãi, chỉ đứng chắn trước mặt Diệp Phong, nhìn lên cái đầu khổng lồ bằng ánh sáng vàng trên không trung, cất tiếng, Kim Hoàng của Kim Giáp tộc. Không ngờ qua bao nhiêu năm ngươi vẫn chưa chết. Kim Hoàng, nghe Cổ Thái Hư cất tiếng, không ít đệ tử nòng cốt của Vũ Hóa Thần Môn đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ từng nghe nói, cường giả đệ nhất của Kim Giáp tộc, vị thần hộ mệnh của họ, được xưng là Kim Hoàng. Giống như Phượng Hoàng Nhân Hoàng, thần hộ mệnh của nhân tộc ở Hoang Vực, đều là những cường giả cấp cao nhất. Dù cho có Cổ Thái Hư, vị Thái Hư thần chủ, ở đây, mọi người vẫn cảm nhận được một áp lực to lớn. Dù sao, thân vật cấp thần chủ cuối cùng vẫn yếu hơn một chút so với tồn tại cấp nhân hoàng. Lúc này, Kim Hoàng, vị thần hộ mệnh của Kim Giáp tộc đang hiện ra dưới hình dạng cái đầu vàng, nhìn xuống Cổ Thái Hư bên dưới, nói, Cổ Thái Hư. Ngươi có thể đạt đến tu vi cao như hiện tại không phải dễ dàng. Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giao ra thiếu niên tên Diệp Phong sau lưng ngươi, ta sẽ tha thứ cho sai lầm hôm nay của ngươi khi tru sát tộc trưởng Kim Giáp tộc chúng ta. Mọi người nghe vị thần hộ mệnh của Kim Giáp tộc nói vậy, lập tức lộ vẻ kinh hãi. Tộc trưởng Kim Giáp tộc bị giết, lại muốn dùng Diệp Phong để đền tội. Có thể thấy, thần hộ mệnh của Kim Giáp tộc coi trọng Diệp Phong đến mức nào. Giá trị và tiềm năng võ đạo tương lai của Diệp Phong, có lẽ đã vượt xa một tồn tại cấp thứ nhất của đạo cảnh giới như tộc trưởng Kim Giáp tộc. Điều này thực sự khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng tu vi hiện tại của Diệp Phong mới chỉ là thần tôn cảnh cửu trọng thiên, tầng thứ 6 của phong hào thần cảnh. So với nhập đạo cảnh, tầng thứ nhất của đạo cảnh thực sự là kém quá nhiều. Nhưng dù vậy, vị thần hộ mệnh, cường giả đệ nhất của Kim Giáp tộc vẫn muốn lấy mạng Diệp Phong. Có thể thấy, giá trị của Diệp Phong trong mắt các đại nhân vật này quý giá đến mức nào. Lúc này, Cổ Thái Hư vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cất giọng, Kim Hoàng, tồn tại cấp bậc như ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sợ ngươi. Mặc dù ta chỉ ở đạo vương, tầng thứ 2 của đạo cảnh, nhưng ngươi, một đạo hoàng tầng thứ 3, chưa chắc đã trấn áp được ta. Không tin thì tới thử xem. Thần hộ mệnh Kim Giáp tộc lập tức đáp, Cổ Thái Hư, ta và Phượng Hoàng Nhân Hoàng của Hoang Vực các ngươi đã có giao ước, ta sẽ không ra tay nhắm vào các tồn tại đạo cảnh của Hoang Vực. Mau giao Diệp Phong sau lưng ngươi ra, đừng để ta thực sự nổi giận, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi nói nghiêm trọng là nghiêm trọng sao? Cổ Thái Hư đột nhiên gầm lên, hôm nay ta cũng muốn xem thử, vị thần hộ mệnh Kim Giáp tộc nhà ngươi, có thực sự mạnh như trong truyền thuyết không? Cổ Thái Hư vậy mà vô cùng hung hãn, trực tiếp chọn ra tay. Vị Thái Hư thần chủ này tính tình vẫn rất nóng nảy. Trong nháy mắt, 3000 thế giới lập tức bùng nổ từ trên người Cổ Thái Hư, lao thẳng về phía cái đầu vàng trên không trung. Đạo cảnh giới không phải cảnh giới bình thường. Chênh lệch một cảnh giới chính là trời đất khác biệt, thực lực tu vi cách nhau một trời một vực, thần hộ mệnh Kim Giáp tộc lên tiếng. Chỉ thấy trên không trung hiện ra một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, hắn cong ngón tay búng một cái, trực tiếp đánh bay từng vòng quang hoàn tiểu thế giới, căn bản không thể đến gần hắn. Quá mạnh, lúc này, một đám đệ tử vũ hóa thần môn không khỏi kinh hô. Đối phương không hổ là cường giả đệ nhất của kim giáp tộc, là tồn tại cùng cấp với Phượng Hoàng Nhân Hoàng của hoang vực, đã mạnh đến cực điểm. Nhưng cổ thái hư lại đột nhiên gầm lên, nếm thử chiêu này của ta. Toàn thân cổ thái hư đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ngao, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa đột nhiên truyền ra từ trong cơ thể cổ thái hư, giống như một con cự thú viễn cổ đang gầm thét. Khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự xung kích linh hồn sâu sắc, âm thanh đó quả thực xuyên kim liệt thạch, khiến những dãy núi xung quanh cũng rung chuyển dữ dội. Mặt đất như sắp nứt ra. Đây là một loại uy thế cực kỳ khủng bố. Gần như ngay một khắc sau, cả người cổ thái hư lập tức biến thành một con cự long màu vàng, toàn thân được bao bọc bởi 9 loại ánh sáng, tựa như một dải cầu vồng. Mỗi một dải cầu vồng đều ẩn chứa sức mạnh ngập trời, có thể lay chuyển trời đất. Cự long màu vàng trực tiếp đập vào bàn tay lớn màu vàng óng trên không trung, lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Gần như ngay một khắc sau, bàn tay khổng lồ do thần hộ mệnh kim giáp tộc hiện ra đã bị đập vỡ tan. Chiêu này thật mạnh, cả người trực tiếp biến thành viễn cổ hoàng kim cự long. Tràn đầy sức phá hoại ngập trời, chiêu này hình như không phải là truyền thừa của vũ hóa thần môn chúng ta. Lúc này, một đám đệ tử vũ hóa thần môn không khỏi kinh hô. Ngay cả trưởng lão áo tím cũng lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì bộ truyền thừa này ông chưa từng thấy qua. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn tột độ. Bởi vì hắn biết, chiêu thức vừa rồi đột nhiên lấy thân hóa rồng, nhất định là truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, điều này cho thấy. Cổ Thái Hư thật sự đã giải mã truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, đồng thời đã tu luyện thành công, bộc phát ra uy lực vô cùng đáng sợ, quả thực kinh thiên động địa. Làm người ta kinh ngạc đến lạnh người. Cổ Thái Hư, ngươi dùng truyền thừa gì vậy? Là truyền thừa của thời đại viễn cổ hàng vạn năm trước sao? Một giọng nói mang theo một tia kinh sợ đột nhiên vang lên trên bầu trời. Cổ Thái Hư lúc này một lần nữa biến trở lại hình người, lạnh lùng nói, vài ngày trước, ta từng cùng Phượng Hoàng Nhân Hoàng luận bàn qua. Thực lực của ta hôm nay đã ngang bằng với các tồn tại cấp bậc thần hộ mệnh như ngươi. Kim Hoàng, ngươi đừng dùng tư thái tiền bối để gây áp lực cho ta, điều đó đã không còn tác dụng gì nữa. Mau cút đi, nếu không ta sẽ truyền âm gọi Phượng Hoàng Nhân Hoàng tới, hai chúng ta trực tiếp chấn sát ngươi, đến lúc đó cả tộc kim giáp của ngươi đều sẽ bị hủy diệt. Lời của Cổ Thái Hư lúc này quả thực bá khí vô biên. Vị thần hộ mệnh kim giáp tộc kia lập tức phẫn nộ đến cực điểm. Một luồng uy áp hủy thiên diệt địa tức thì xuất hiện giữa trời đất. Nhưng ngay sau đó, luồng uy áp mang tính hủy diệt này lại toàn bộ rút đi như thủy triều. Vị thần hộ mệnh của kim giáp tộc dường như thật sự bị lời của Cổ Thái Hư dọa sợ, cuối cùng vẫn chọn rời đi, tạm thời lánh mặt. Quá mạnh, mà lúc này, tại chỗ một đám đệ tử vũ hóa thần môn, bao gồm cả Diệp Phong, đều cảm thấy Thái Hư thần chủ hôm nay, quả thực không hề yếu đuối, quá mức cường hãn. Lúc này, Diệp Phong đầy ý vị nhìn Cổ Thái Hư, không khỏi nói, Thái Hư tiền bối, chiêu vừa rồi quả thực quá đặc sắc tuyệt diễm. Cổ Thái Hư không khỏi cười cười, ngầm truyền âm cho Diệp Phong, ta biết tiểu tử nhà ngươi đang nghĩ gì. Không sai, chiêu ta vừa thi triển chính là Thiên Long Đế Hoàng Quyết, truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Chuyện ta đã hứa với con cứ yên tâm, ta sẽ làm được. Dù sao bí mật của Thiên Long Đại Đế là do hai chúng ta cùng nhau tìm ra, hơn nữa vì truyền thừa này, con còn bị tội ác chi nhãn của Hắc Ám Đại Đế bám vào người, điều này khiến ta rất áy náy. Con bây giờ hãy theo ta vào trong Hắc Thiết Chi Thành, ta sẽ truyền thụ Thiên Long Đế Hoàng Quyết cho con. Bộ truyền thừa này ẩn chứa sức mạnh chí cương chí dương trên đời. Cùng với khí tức thuần khiết của Long tộc, có lẽ có thể giúp con tiếp tục áp chế tội ác chi nhãn ẩn giấu trong mi tâm, phòng ngừa nó tùy thời bộc phát sức mạnh hắc ám nuốt chửng con. Cổ Thái Hư truyền âm xong, một mình đi vào Hắc Thiết Chi Thành. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ ra một tia kích động, lập tức đi theo. Còn trưởng lão áo tím tại chỗ cất tiếng, các đệ tử, chúng ta tiếp tục lên đường, trở về Vũ Hóa Thần Môn. Vâng, trưởng lão, từng đệ tử nòng cốt của Vũ Hóa Thần Môn lúc này đều đồng thanh chắp tay. Sắc mặt mọi người lúc này đều có chút phức tạp, thậm chí là có chút thổn thức. Bọn họ không ngờ rằng chuyến đi thí luyện chân truyền lần này lại phong phú đa dạng, thăng trầm đến vậy. Cuối cùng ngay cả thần hộ mệnh của kim giáp tộc cũng xuất hiện. Nếu không phải Thái Hư thần chủ tu vi đại tiến, e rằng lần này bọn họ thật sự gặp tai ương. Lúc này, thấy được sự cường đại của dị tộc, đông đảo đệ tử nòng cốt đều dẹp bỏ lòng kiêu ngạo. Họ hiểu ra rằng, muốn làm cho nhân tộc lớn mạnh, không chỉ có thể so sánh với thế hệ cùng tuổi của các dị tộc khác, mà còn phải lấy các cường giả tiền bối. Tất cả các cường giả ở mọi lứa tuổi làm mục tiêu. Bởi vì trong cuộc đấu tranh chủng tộc kẻ yếu thua người mạnh này, người khác không quan tâm ngươi là thế hệ trẻ hay thế hệ trước, yếu đuối chính là nguồn gốc của tội lỗi. Sức mạnh chính là nắm đấm. Lần này trở về vũ hóa thần môn, ta phải tu luyện thật tốt. Phấn đấu sớm ngày bước vào đạo cảnh giới, đến lúc đó trở thành trụ cột của vũ hóa thần môn chúng ta. Trải qua lần sóng gió này, tâm cảnh của từng đệ tử nòng cốt vũ hóa thần môn đều trưởng thành hơn rất nhiều, cũng càng thêm có ý chí chiến đấu. Trưởng lão áo tím thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Đôi khi có chút áp lực, đối với tu hành lại là chuyện tốt. Ngay khi mọi người lần lượt bước lên hắc thiết chi thành, thành chi khổng lồ bay lên, một lần nữa trở về khu vực của vũ hóa thần môn. Lúc này, Diệp Phong đã theo cổ thái hư đi đến nơi trung tâm nhất của hắc thiết chi thành, nơi không có người khác quấy rầy. Cổ thái hư xoay người, nhìn Diệp Phong đi theo sau lưng, không nhắc đến chuyện truyền thụ công pháp, mà đột nhiên hỏi, đối với lần trải nghiệm này, con có cảm ngộ gì? Diệp Phong ngẩn người, hắn vốn tưởng cổ thái hư dẫn mình đến đây là để truyền thụ công pháp. Không ngờ lại hỏi mình một câu như vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, bên ngoài quá nguy hiểm. Hơn nữa một khi biểu hiện ra thiên phú kinh người, sẽ bị các siêu cấp cường giả của dị tộc khác để mắt tới, tìm mọi cách xóa sổ. Căn bản không quan tâm đến cái gọi là giao ước cường giả tiền bối không ra tay với thế hệ trẻ của các chủng tộc khác. Tất cả đều là kẻ mạnh thắng kẻ yếu, không có bất kỳ quy tắc nào, quy tắc đều được xây dựng trên sự cân bằng lực lượng tương đương. Cổ thái hư mỉm cười tán thưởng. Diệp Phong, ta rất vui khi con có thể nhận ra chân tướng của thế giới này. Trên mảnh đất thần giới mạnh được yếu thua này, đây chính là hiện thực. Cường giả chân chính sẽ không nói quy tắc với con. Một khi bị siêu cấp cường giả để mắt tới, đối phương sẽ không vì con là người trẻ tuổi mà nể mặt không ra tay. Chỉ cần con có uy hiếp, hắn sẽ tìm mọi cách để xóa sổ con khi con còn yếu ớt, trừ bỏ hậu hoạn này. Cho nên con đường tương lai, ta nghĩ con đã rất rõ ràng, không thể chỉ so sánh với thế hệ trẻ. Mà phải lấy tất cả cường giả làm mục tiêu. Diệp Phong trịnh trọng gật đầu, đạo lý này con đã hiểu từ lâu, cho đến hôm nay nhìn thấy vị thần hộ mệnh của kim giáp tộc kia liều lĩnh muốn đặt con vào chỗ chết. Con mới cuối cùng nhận định đạo lý này là hoàn toàn chính xác. Cổ thái hư cũng thở dài một tiếng, chỉ cần nhân tộc chúng ta mạnh đến trạng thái đỉnh phong, vị thần hộ mệnh kim giáp tộc kia tuyệt đối sẽ không dám ra tay như vậy. Chính vì nhân tộc chúng ta chưa đủ mạnh, nên hắn mới không chút kiêng dè ra tay. Xóa sổ thiên tài tương lai của chúng ta. Nói đến đây, trong đôi mắt già nua của cổ thái hư lộ ra một sự lo lắng chân thành cho tương lai của nhân tộc. Lúc này, cổ thái hư nhìn Diệp Phong, nói, hoang vực chúng ta thuộc về một đại vực tên là Thanh Thiên Vực, có một thế lực bá chủ hùng mạnh là Thanh Thiên Thánh Địa. Nơi đó có những tồn tại mạnh hơn, cũng có những truyền thừa khủng khiếp hơn. Ta nghĩ con sẽ rất hứng thú với nơi đó. Tuy nhiên, ta tạm thời đề nghị con không nên tùy tiện đến một nơi lớn như vậy. Bởi vì nội tình của con bây giờ vẫn còn tương đối yếu. Hãy ở lại vũ hóa thần môn của chúng ta tu luyện thêm, tích lũy đủ nội tình rồi hẵng đi, nếu không đường đi hung hiểm, ta sợ con không đối phó nổi. Dù sao sau khi rời khỏi hoang vực, con sẽ không có chúng ta, những cường giả nhân tộc, bảo vệ nữa. Diệp Phong gật đầu, đa tạ thái hư tiền bối nhắc nhở, điều này con cũng đã cân nhắc. Con tạm thời không định rời khỏi hoang vực, đợi thêm một thời gian nữa. Cổ thái hư gật đầu. Rồi đột nhiên đưa một ngón tay ra, điểm vào trán Diệp Phong. Ngài nói, ta bây giờ sẽ truyền thụ cho con Thiên Long Đế Hoàng Quyết, truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Đây là truyền thừa cường đại do một đời Thiên Long Đại Đế sáng tạo ra từ hàng vạn năm trước. Uy lực của nó khủng khiếp, ta nghĩ con vừa rồi đã thấy. Đây là truyền thừa đỉnh phong trong đạo cảnh giới, đừng nói ở vũ hóa thần môn chúng ta, ngay cả ở Thanh Thiên Vực rộng lớn hơn, trong Thanh Thiên Thánh Địa. Loại truyền thừa này cũng tuyệt đối xếp vào hàng nhất lưu. Cho nên con hãy cảm ngộ thật tốt, tranh thủ lĩnh ngộ nhanh chóng, như vậy khả năng sinh tồn của con cũng sẽ được nâng cao. Cổ thái hư nói xong, một luồng năng lượng áo nghĩa màu vàng, trong nháy mắt thông qua ngón tay của ngài, truyền vào trong đầu Diệp Phong. Lúc này, một luồng áo nghĩa truyền thừa mênh mông, hùng vĩ đến cực điểm, hiện ra dưới dạng những phù văn năng lượng màu vàng óng, đang nhanh chóng truyền vào trong đầu Diệp Phong. Đó chính là áo nghĩa truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Thiên Long Đế Hoàng Quyết, cổ thái hư đã lĩnh hội thành công, nên lúc này ngài có thể thuận lợi truyền toàn bộ áo nghĩa của Thiên Long Đế Hoàng Quyết vào trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cảm nhận được đó là một loại huyền bí vô cùng hùng vĩ, ẩn chứa thông tin truyền thừa kinh khủng. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Hắn trong lòng cảm thấy có chút chấn động, đây là lần đầu tiên hắn tiếp nhận một luồng áo nghĩa truyền thừa khổng lồ đến vậy. Cổ Thái Hư dường như nhìn thấy trán Diệp Phong dịn mồ hôi lạnh, không khỏi cất tiếng, có muốn tạm thời gián đoạn việc truyền thừa áo nghĩa không? Ta sợ con nhất thời không tiếp nhận nổi, có thể sẽ sụp đổ linh hồn. Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, linh hồn của con chịu được. Loại áo nghĩa truyền thừa này cần phải truyền xong trong một lần, nếu gián đoạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc lĩnh hội của con lúc này. Cổ Thái Hư nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức giật mình, không khỏi nói, con đang lĩnh hội áo nghĩa Thiên Long Đế Hoàng Quyết ngay bây giờ sao? Ngay tại lúc này, Diệp Phong gật đầu, không sai, con hiện tại quả thực đang lĩnh hội áo nghĩa Thiên Long Đế Hoàng Quyết, và đã lĩnh hội được một nửa rồi. Thật hay giả? Ngay cả Cổ Thái Hư lúc này cũng bị lời của Diệp Phong làm cho chấn động. Phải biết, thời gian trước chính Cổ Thái Hư khi lĩnh hội Thiên Long Đế Hoàng Quyết, đã phải nuốt một viên ngộ đạo đan cực phẩm, mà lĩnh hội được một nửa cũng đã mất gần một tháng. Vậy mà Diệp Phong lúc này lại nói hắn đã lĩnh hội được một nửa Thiên Long Đế Hoàng Quyết. Hơn nữa, lúc này Cổ Thái Hư truyền áo nghĩa vẫn còn chưa kết thúc. Sao có thể như vậy được? Cổ Thái Hư không hề biết khả năng lĩnh hội của Diệp Phong đã sớm được linh hồn bảo thạch cải tạo đến mức vô cùng khủng bố. Cho nên lời của Diệp Phong lúc này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù là Cổ Thái Hư, lúc này cũng mơ hồ cảm thấy Diệp Phong đang khoác lác. Nhưng đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng bỗng từ đỉnh đầu Diệp Phong vọt ra, ngưng tụ thành một con tiểu long màu vàng trên đầu hắn. Long nguyên tụ đỉnh, đây là dấu hiệu của việc sơ bộ lĩnh hội Thiên Long Đế Hoàng Quyết. Cổ Thái Hư vốn đang cảm thấy Diệp Phong khoác lác, lúc này nhìn thấy con tiểu long năng lượng màu vàng óng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, lập tức có chút trợn tròn mắt. Dù là Cổ Thái Hư, vị Thái Hư thần chủ cường đại, lúc này cũng không khỏi khóe miệng giật giật. Tốc độ lĩnh hội cường đại này, quả thực chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Truyền xong rồi, đúng lúc này, Cổ Thái Hư rời ngón tay đang điểm trên đầu Diệp Phong. Diệp Phong cũng mở mắt ra, mỉm cười nói, Thái Hư tiền bối. Con đã sơ bộ lĩnh hội Thiên Long Đế Hoàng Quyết, không ngờ lại tốn mất gần 3 canh giờ, chắc chắn là không bằng Thái Hư tiền bối ngài, để ngài chê cười rồi. Cổ Thái Hư nghe Diệp Phong nói vậy, khóe miệng lập tức giật một cái. Phải biết, ngài lúc đó đã tốn ròng rã mấy ngày mới sơ bộ lĩnh hội, tốn một tháng mới hoàn toàn lĩnh hội. Bây giờ, Diệp Phong chỉ dùng 3 canh giờ đã sơ bộ lĩnh hội, có lẽ vài ngày sau là có thể hoàn toàn lĩnh hội. Cổ Thái Hư lúc này cũng không biết trả lời Diệp Phong thế nào. Chỉ có thể gật đầu một cách cứng nhắc, vuốt râu nói, con làm khá lắm. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng hưng phấn, nói, áo nghĩa của Thiên Long Đế Hoàng Quyết này thực sự quá hùng vĩ, con cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trong đó. Nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội, chắc chắn có thể bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, không hổ là bảo tàng lớn nhất ẩn giấu trong viễn cổ Thiên Long Động. Là truyền thừa đỉnh phong trong đạo cảnh giới, chắc hẳn năm đó Thiên Long Đại Đế có lẽ chính là tồn tại mạnh nhất trong đạo cảnh giới. Cổ Thái Hư gật đầu, nói, Diệp Phong, Thiên Long Đế Hoàng Quyết này vô cùng quý giá. Con tuyệt đối không được tùy ý truyền ra ngoài, thậm chí khi vận dụng cũng phải cẩn thận, để tránh bị người khác để mắt tới, trừ phi thực lực của con đã rất mạnh. Có khả năng bảo vệ bộ truyền thừa cường đại này. Diệp Phong trịnh trọng nói, đa tạ Thái Hư tiền bối nhắc nhở, điểm này con hiểu rõ. Cổ Thái Hư gật đầu, cười nói, phải biết. Hiện tại học được truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, chỉ có hai chúng ta. Ngay cả tiểu sư đệ của ta, cũng chính là trưởng giáo chí tôn hiện tại của Vũ Hóa Thần Môn, ta cũng không truyền thụ cho hắn, cho dù hắn cầu xin ta cũng lờ đi. Phải rồi, Thiên Long Thần Chủ, ngươi đã nhờ vào bảo tàng khổng lồ trong viễn cổ Thiên Long Động mà trưởng thành thành một đời thần chủ, còn phải cẩn thận một chút. Hắn nhất định sẽ rất tham lam đối với Thiên Long Đế Hoàng Quyết này. Hắn không dám đến chỗ ta đòi. Nhưng có thể sẽ ngầm ra tay với con, điểm này con nhất định phải cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ cần con ở trong Vũ Hóa Thần Môn, thì không ai dám động đến con, có ta che chở, không cần lo lắng. Lời của Cổ Thái Hư lúc này vô cùng tự tin, nhưng ngài cũng có sức mạnh để tự tin như vậy, dù sao Cổ Thái Hư bây giờ đã tu luyện truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, cộng thêm truyền thừa cường đại 3.000 thế giới của mình. Ngài hiện tại tuy là đạo vương, tầng thứ 2 của đạo cảnh, nhưng chiến lực thực sự đủ để sánh ngang với đạo hoàng tầng thứ 3. Có thể so sánh với Phượng Hoàng Nhân Hoàng của Hoang Vực và Kim Hoàng của Kim Giáp Tộc, là những siêu cấp cường giả đứng cùng một đẳng cấp. Diệp Phong lúc này có chút vui mừng, May mắn năm đó mình tình cờ gặp được và vô tình cứu Cổ Thái Hư trong Viễn Cổ Thiên Long Động. Bây giờ hắn mới có thể hưởng thụ đãi ngộ hậu hĩnh mà ngay cả các thánh tử của Vũ Hóa Thần Môn cũng không có được. Mặc dù Diệp Phong vẫn luôn khá độc lập, nhưng có đại nhân vật chống lưng sau lưng, cảm giác này cũng rất thoải mái, rất là thơm. Tốc độ của Hắc Thiết Chi Thành rất nhanh. Mấy ngày sau, mọi người cuối cùng cũng trở về Vũ Hóa Thần Môn, nhìn những kiến trúc cổ xưa liên miên, những dãy núi quấn quanh tiên khí, những mảnh đất tông môn quen thuộc. Một đám đệ tử nòng cốt vừa trải qua bờ vực sinh tử của Vũ Hóa Thần Môn đều đột nhiên thở phào một hơi, tinh thần căng thẳng cũng lập tức buông lỏng. Trở về Vũ Hóa Thần Môn, bọn họ cuối cùng đã hoàn toàn an toàn, sẽ không bị siêu cấp cường giả dị tộc phục kích. Lúc này, Cổ Thái Hư sau khi bí mật truyền thụ truyền thừa của Thiên Long Đại Đế cho Diệp Phong đã một mình rời đi. Diệp Phong theo một đám đệ tử nòng cốt, từ trong Hắc Thiết Chi Thành đi ra. Trưởng lão áo tím nhìn một đám đệ tử nòng cốt sống sót, ánh mắt cũng mang theo một tia vui mừng, nói, các ngươi, những đệ tử sống sót này, đều là tinh anh trong tinh anh. Tiếp theo là chuyện các ngươi đều mong đợi, đó là bắt đầu xếp hạng, tuyển ra ba người đứng đầu trong cuộc thí luyện chân truyền lần này, nghe nói trưởng giáo Chí Tôn sẽ đích thân giáng lâm. Ban thưởng cho các ngươi, thậm chí còn có các nhân vật cấp thần chủ đến, từ trong các ngươi chọn ra những người trẻ tuổi mà họ yêu thích, làm đệ tử chân truyền. Tốt quá rồi, nghe trưởng lão áo tím nói vậy, một đám đệ tử nòng cốt lập tức mặt mày hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Đây là một cơ hội một bước lên trời. Dưới sự dẫn dắt của trưởng lão áo tím, một đám đệ tử nòng cốt của Vũ Hóa Thần Môn lần lượt tiến đến quảng trường trung tâm nhất của môn phái. Lúc này, trên đài cao phía trước quảng trường, đã có mấy bóng người ngồi ngay ngắn. Những bóng người này đều tỏa ra thần quang dày đặc, không thể nhìn rõ dung mạo và hình dáng thật của họ. Nhưng trên mỗi người đều toát ra một luồng khí tức khủng bố khiến người ta phải run sợ. Những người này vậy mà đều là những tồn tại siêu phàm cấp đạo cảnh. Rõ ràng đều là những nhân vật cấp thần chủ, tổng cộng 7 vị thần chủ, không ngờ trong 10 vị thần chủ lại có tới 7 vị. Xem ra cơ hội của chúng ta lần này lớn rồi, nhiều thần chủ như vậy chọn đệ tử chân truyền, lát nữa nhất định phải thể hiện thật tốt. Cứ bình tĩnh đi, những đại nhân vật cấp thần chủ chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, chúng ta tốt nhất đừng hy vọng quá lớn, để tránh hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Lúc này, mấy ngàn đệ tử nòng cốt trở về từ cuộc thí luyện chân truyền đều không khỏi xì xào bàn tán. Diệp Phong cũng đứng trong đám người, nhìn lên mấy bóng người thần quang trên đài cao. Cảm nhận được khí tức cường đại từ những bóng người đó, là những tồn tại đạo cảnh, vô cùng mạnh mẽ, khiến Diệp Phong cảm thấy một áp lực cực lớn. Nhưng lúc này, trong lòng Diệp Phong nghĩ đến không phải là việc bái những nhân vật cấp thần chủ này làm sư phụ. Hắn đang nghĩ làm thế nào để vượt qua những cường giả đạo cảnh cấp thần chủ này. Nếu để các đệ tử nòng cốt khác biết được suy nghĩ của Diệp Phong, chắc chắn sẽ giật mình. Bởi vì họ căn bản không dám có suy nghĩ táo bạo như vậy. Họ chỉ nghĩ làm sao để thể hiện mình, rồi cố gắng trở thành đệ tử chân truyền của những nhân vật cấp thần chủ này. Nhưng Diệp Phong lại khác với những đệ tử nòng cốt bình thường, suy nghĩ của hắn là làm thế nào để vượt qua những đại nhân vật cấp thần chủ này. Đây chính là sự chênh lệch về tâm tính. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm quan sát, đột nhiên trên không trung giáng xuống một cột sáng khổng lồ, trực tiếp chiếu vào vị trí trung tâm nhất của đài cao. Một khắc sau, thần quang tan đi, một nam tử trung niên ôn hòa, nho nhã đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nam tử trung niên này mặc một bộ trường bào màu trắng, trông rất nho nhã, tựa như một thư sinh trung niên, vô cùng gần gũi. Nhưng khi mọi người nhìn thấy người này, bao gồm cả mấy vị thần chủ đã đến từ trước, đều lập tức chắp tay hành lễ, cung kính nói, tham kiến trưởng giáo Chí Tôn. Không sai, nam tử trung niên trông có vẻ nho nhã này chính là đại nhân vật đỉnh cao của hoang vực, trưởng giáo Chí Tôn của Vũ Hóa Thần Môn. Thực lực sâu không lường được, ngay cả mấy vị thần chủ cũng phải kính cẩn cúi đầu chào. Lúc này, trưởng giáo Chí Tôn khẽ xua tay, cười nói, các vị không cần đa lễ, hôm nay ta đến là để ban thưởng cho đám trẻ này. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn về phía trưởng lão áo tím, nói, ngươi bắt đầu đi. Vâng, trưởng giáo Chí Tôn, trưởng lão áo tím lập tức chắp tay, sau đó, ông quay người lại. Nhìn về phía mấy ngàn đệ tử nòng cốt, cất giọng, các ngươi hãy lấy ra những thứ có thể chứng minh các ngươi đã chém giết các dị tộc bản địa, bao gồm cả kim giáp tộc. Trong di tích văn minh cổ đại của cuộc thí luyện chân truyền lần này. Vâng, trưởng lão, một đám đệ tử nòng cốt lần lượt lấy ra chiến lợi phẩm trên người, chất thành đống trước mặt mình, Diệp Phong không lấy ra tất cả mọi thứ. ví dụ như chiến lợi phẩm từ việc tru sát đại tế ti của Hắc thần tộc, hắn không lấy ra, nếu không có thể sẽ gây ra rắc rối lớn. Còn có thể làm lộ ra viễn cổ tà ma mà hắn đã thu phục trong nhẫn chữ vật. Vì vậy, Diệp Phong chỉ lấy ra một số chiến lợi phẩm bình thường, hắn vốn không muốn tranh hạng nhất, dù sao bây giờ hắn đã có được truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Lại còn được Thái Hư thần chủ coi trọng, thực ra hắn đã không còn quan trọng những hư danh này nữa. Trong Vũ Hóa thần môn, Diệp Phong biết địa vị của mình đã đủ cao. Nhưng điều khiến Diệp Phong hoàn toàn không ngờ tới là, dù hắn chỉ lấy ra một chút chiến lợi phẩm bình thường, kết quả thống kê lại cho thấy chiến lợi phẩm của hắn vẫn có giá trị lớn nhất. Cho nên, cuối cùng trưởng lão áo tím tuyên bố, hạng nhất của cuộc thí luyện chân truyền lần này là Diệp Phong. Toàn trường lập tức vang lên một tràng pháo tay. Những đệ tử nòng cốt đang vỗ tay. Họ thật lòng khâm phục Diệp Phong. Ngay cả đám đệ tử nòng cốt kiêu căng khó thuần này của Vũ Hóa thần môn, sau khi trải qua một loạt sự kiện trước đó, đều cảm thấy vô cùng khâm phục Diệp Phong. Nhìn thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội khắp nơi, một đám thần chủ, bao gồm cả trưởng giáo Chí Tôn, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì trong các cuộc thí luyện chân truyền trước đây, ai giành được hạng nhất cũng có thể sẽ gây ra sự ghen tị và đố kỵ của các đệ tử nòng cốt khác. Dù sao đệ tử nòng cốt đều là trụ cột của Vũ Hóa thần môn, đều là một đám thiên kiêu trẻ tuổi kiêu căng khó thuần, gần như không ai phục ai. Nhưng cảnh tượng hôm nay lại khiến tất cả các đại nhân vật đều có chút bất ngờ, phản ứng của các đệ tử nòng cốt khác sau khi Diệp Phong giành hạng nhất quả thực có chút bất thường. Không chỉ là tiếng vỗ tay thống nhất, mà ánh mắt họ đều mang theo một sự tán đồng và bội phục. Xem ra người trẻ tuổi mà Thái Hư sư huynh quen biết, quả thực rất phi phàm. Lúc này, trưởng giáo Chí Tôn thầm nghĩ, theo vai vế, trưởng giáo Chí Tôn thực ra là tiểu sư đệ của Cổ Thái Hư. Trước đây khi Cổ Thái Hư từ viễn cổ Thiên Long động ra, trưởng giáo Chí Tôn đã nhìn thấy Diệp Phong đứng bên cạnh ngài. Đối với người trẻ tuổi này, trưởng giáo Chí Tôn vô cùng tò mò, từng muốn hỏi Cổ Thái Hư về mọi chuyện liên quan đến Diệp Phong.